Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1030, thần quan. Hoạt động lần này để Tô Dương thu đến rất nhiều thần đúc thạch toái phiến. Bất quá bấm ngón tay tính toán, chính mình chỗ nắm giữ thần đúc thạch toái phiến giống như chỉ là vũ khí bày chuyển cần thiết thần. Đúc thạch toái phiến một cái số lẻ, còn kém gần 10.000 khỏa thần đúc thạch toái phiến mới có thể để cho vũ khí bảy chuyển đây. Càng là về sau, lục chuyển thần đúc vũ khí liền sẽ càng ngày càng yếu thế. Cấp 200 tiên cấp vũ khí đã xa siêu việt hơn xa lục chuyển vũ khí thuộc tính cơ sở. Như không cách nào đem vũ khí lên tới thất chuyển, cái kia sẽ chỉ làm vũ khí thành vì chính mình liên lụy. Cho nên Tô Dương trước mắt vô cùng thực sự muốn phải lấy được thần đúc thạch toái phiến. Có thể cái đồ chơi này cũng không phải là muốn làm đến thì có thể lấy được. Nhất định phải từng chút tích lũy. Đó là cái phiền lòng sự tình. Kém xa tít tắp giết boss bảo vũ khí đến dứt khoát. Lão ca, ta thu đến một tấm bản đồ bảo tàng. Có ẩn tàng nhiệm vụ nha. Tô Tranh bên kia truyền đến tin tức tốt. Tô Dương cười nói, có thể à, là có thể tổ đội ẩn tàng nhiệm vụ sao? Là đến à, Tô Tranh cười nói, là cái thăm dò nhiệm vụ. Tùy tiện đến bao nhiêu người? Tô Dương cười nói, vậy ngươi đến tổ đội. Được, Tô Tranh cười nói, lão ca một cái, Hương Hoa tỷ một cái, Tiểu Linh Nhi một cái. Úc San tỉ một cái, Kỳ Kỳ một cái, tạm thời cứ như vậy nhiều. Bất quá giống như không có Nhục Thuẫn đây. Tô Dương cười nói, ta chính là Nhục Thuẫn. Chúng ta đi trước thăm dò một chút. Nếu như gặp phải cao cấp boss đánh không lại liền đem lão cửu gọi tới. Được, Tô Tranh cười hì hì. Nói, thì vui vẻ như vậy địa quyết định. Tô Dương mang theo cửu vĩ cùng Tô Tranh bọn người tụ hợp. Sau đó cùng lúc xuất phát đi tàng bảo chi địa. Năm mới tình cảnh mới. Tô Tranh Linh Nhi hai cái cũng không đi lên lớp. Cả ngày phao ở trong game làm nhiệm vụ. Tô Dương, Tô Tranh, Úc Sang, Linh Nhi, Kỳ Kỳ, Hương Hoa. Hết thảy 6 người. 6 người tạo thành tiểu đội đi cực băng ban đầu. Cực băng tại chỗ với trời mạng lớn lục phương Bắc, mọi người trực tiếp truyền tống đến tận cùng phía Bắc chủ thành băng nguyên thành. Sau đó tiếp tục hướng Bắc xuất phát tiến về cực băng ban đầu. Đây cũng là một cái cực kỳ dài lâu lữ trình, thông hướng cực băng ban đầu đường đi rất xa xôi, mà lại quái vật đẳng cấp cũng không thấp, cái này cho mọi người mang đến cực lớn làm phức tạp. Bất quá cho dù lại khó bọn họ cũng phải đi qua. Trung nữ trang bị đều không kém. Đẳng cấp phương diện cũng chí ít đạt tới cấp 180. Trừ Linh Nhi bên ngoài, người khác trên cơ bản đều có thể nói là cao thủ bên trong cao thủ. Cho nên phổ thông quái vật ngăn không được các nàng. Mới một năm Tô Dương cũng không có khác sự tình. Thanh thản ổn định chơi game liền tốt. Ban ngày chơi game. Buổi tối bồi tiếp chính mình lão bà cùng một chỗ luyện công. 10 cái nữ nhân phân lượt thị tẩm, hoặc là cùng tiến tới tùy ý chính mình nam nhân xử trí. Các nàng mỗi lần đều sẽ bị chính mình nam nhân thích chết đi sống lại. Chính mình nam nhân tựa hồ biến đến càng ngày càng cường đại. Các nàng có thể cảm nhận được, chúng nữ mỗi lần đều sẽ nhận được thỏa mãn, chịu đủ nam nhân tư nhuận về sau. Các nàng tự nhiên là tươi cười rạng rỡ, khí sắc phi thường tốt, tự thân tu vi cũng là vững bước tăng lên, bồi tiếp chính mình lão bà cùng một chỗ cày quái cùng một chỗ nói giỡn vẫn là rất thú vị. Chòm sao cùng Thiên Khải không có thời gian đi đánh, Tô Dương một hàng vội vàng đào bảo, chòm sao cùng Thiên Khải sự tình tạm thời chỉ có thể ngừng lại. Hết thảy chờ đào bảo sau khi thành công lại nói. Vắng vẻ rừng cây, tại chậm chậm gió đêm bên trong nhẹ nhàng múa, dạ hương khí chậm rãi phiêu đãng, hài hòa yên tĩnh, mộc mạc mông lung, bầu trời treo một vòng trăng tròn, tản ra nhấp nhô xanh ánh sáng màu trắng. Tô Dương một đoàn người vẫn tại lên đường, vắng vẻ rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận mãnh thú nộ hống, giống như là lang ngâm tiếng giống trong nháy mắt kinh động toàn bộ rừng rậm. Một trận gà bay trứng vỡ, mới vừa vặn an nghỉ con gà con chim nhỏ nhất thời hoạt động lấy cánh nhỏ, bay vượt qua địa chạy trốn. Tô Dương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta đi xem một chút. Nói hắn liền vỗ nhẹ tử diễm lôi rực mã lưng, cái sau rõ ràng ý, lập tức leo lên trên thăng, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía trước cây cối liên miên bổ nhào. Một đầu sinh ra hai cánh, cần phải có thể gọi là lửa lang đồ vật có vẻ như phát cuồng. Trong miệng nó phun ra hừng hực liệt hỏa, nhen nhóm cây cối, ngay tại tùy ý phá hư bốn phía môi trường tự nhiên. Đi đến phụ cận, hắn rốt cục thấy rõ hết thảy. Một tên mặc lấy màu trắng mục sư bào nữ tử ngồi cưỡi lấy một cái sinh ra độc giác bạch mã chính, hướng về phía trước bỏ trốn, đằng sau đuổi theo một đầu lửa lang. Nữ tử nhìn qua mười phần kinh hoàng, có chút hoảng hốt chạy bừa ý tứ. Mị nhi, có một con rồng lớn. Đến sống, Tô Dương bay ở trên trời, hướng về phía dưới cửu vĩ hô. Cửu vĩ cười nhạt nói, chúng ta đã thấy. Tô Tranh cười nói, tranh thủ thời gian, hẳn là một cái đại boss. Mở Lam, Thủy Linh Nhi nhỏ giọng hỏi, sát long vẫn là giết cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ a? Tô Tranh tức giận nói, đần a, đương nhiên là sát long. Đại tỷ tỷ cay a xinh đẹp, thì coi như chúng ta muốn giết, lão ca hắn cũng sẽ không đồng ý a. Tô Dương im lặng nói, cái này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Bất quá nói thật ra, cái này nữ nhân bộ ngực thật đúng là lớn, xem hóa trang hẳn là thần quan. Oanh, cửu vĩ hóa thành bản thể cùng hỏa long đối đụng vào nhau. Ta đi, mị nhi tỷ thật mạnh mẽ a. Bất quá hỏa long này công kích thế nào cao như vậy? Mị nhi tỷ giống như đều gánh không được. Chữa trị thuật, thần thánh chữa trị thuật. Úc San trị liệu kỹ năng rơi xuống cửu vĩ trên thân. Cùng lúc đó, cái kia đình chỉ chạy trốn thần quan vậy mà cũng phóng xuất ra chữa trị thuật. Đương nhiên rồi, phía trước thêm cái thần thánh. Úc San trị liệu kỹ năng rơi xuống cửu vĩ trên thân cho cửu vĩ thêm mấy ngàn điểm huyết. Mỹ nữ thần quan một cái trị liệu thuật đi xuống, cửu vĩ điểm sinh mệnh trực tiếp đầy. Tốt biến thái thần quan tỷ tỷ a. Đại nãi quả nhiên dễ dùng. Không có Úc San tỷ đại nha. Tiếng cười đùa bên trong, mọi người công kích đều rơi xuống lửa trên thân rồng. Dồ, hỏa thuộc tính rực long. Tiên cấp hy hữu, hỏa long phẩm giai phi thường cao. Công kích phương diện càng là khủng bố. Một cái bình thường công kích đánh tới cửu vĩ trên thân cũng là tốt mấy chục ngàn điểm huyết. Nàng cái kia yếu ớt thân thể căn bản gánh không được. Thần thánh bích lũy, thần thánh chi thuẫn, thần quan tựa hồ lấy lại danh dự. Mấy cái bắp kỹ năng rơi xuống cửu vĩ trên thân, làm cho cửu vĩ trong nháy mắt lô cốt. Hoa hoa hoa, mị nhi tỷ ngươi thuộc tính biến thành bộ dáng gì? Tô Tranh hô to gọi nhỏ lên, phòng ngự tăng gấp đôi, giảm thương tổn gia tăng 50%. Tốt biến thái, cửu vĩ phòng ngự thuộc tính tăng vọt, ngạnh kháng tiên cấp hỏa long vậy mà không có áp lực chút nào. Huống chi còn có ba cái vú em cho nàng tăng máu. Cứ như vậy, hỏa long thì không làm gì được các nàng. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, hồng liên bạo đạn, tinh vẫn thuật, kỳ kỳ hương hoa Tô Dương Tô Tranh bọn người điên cuồng phát ra. Ngoài ra còn có một đám sủng vật, có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Tại mọi người liên thủ phía dưới, hỏa long không chỉ có không có giết chết người, ngược lại còn để cho mình thụ thương. Cái này khiến nó càng ngày càng nóng nảy. Đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Có một đầu phiêu lượng kim sắc mái tóc thần quan lúc này thời điểm lên tiếng. Việc rất nhỏ, không dùng nói lời cảm tạ. Tô Tranh biểu hiện tương đối lớn mới. Chủ yếu là nàng suy nghĩ xử lý trước mắt con rồng này về sau có thể tuôn ra vật gì tốt. Tiên cấp boss A, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.